Biết chăng tương tư tận xương cốt, chương 31, cọng rơm cuối cùng, sao? Cóc truyện audio.com, đây là thành ngữ cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đã ý nói một sự việc lâu ngày đè nén, đến khi chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ khiến mọi chuyện đổ bể, tương tự như tức nước vỡ bờ hay giọt nước tràn ly. Được, ai cũng nói không lại chú, quân tử nhất ngôn, một lời đã định. Đoạn Khinh Hồng không nhịn được cười lớn, tuổi tác dùng chiêu cũng tương đương anh, lại ỷ vào thân phận trưởng bối để chỉnh đốn anh, nhớ thời điểm anh cùng Tô Dĩ chưa tu thành chính quả cũng bị dung chiêu chỉnh, lần này coi như hòa nhau một ván. Anh cúi đầu nhịn cười, dẫn tay Tô Dĩ. Khiêu vũ còn sớm, chúng ta đi xem một chút xem Hạ Tổng chuẩn bị rượu ngon gì. Về phần Dung Chiêu và Hạ Duy Đình, tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Còn lại bốn người họ tình huống có phần xấu hổ, nhưng Giang Khương là người tinh tế, trong lòng tư vị phức tạp nhưng ngoài mặt biểu hiện vô cùng bình thản. À phải rồi, nhắc tới rượu, vừa nãy tôi thấy có Brandy Armagnac vị rất thích hợp với phụ nữ, bác sĩ Kiều, không bằng chúng ta tới nếm thử. Đã nói là hôm nay không nhắc đến chuyện công việc, có điều cái đó là chuyện chính của cánh đàn ông. Chúng ta đừng bỏ lỡ món ngon hôm nay, đều là tâm ý của Hạ Tổng. Anh ấy không thể uống rượu được, chi bằng chúng ta cùng san sẻ cả phần của anh ấy nữa. Biểu hiện của Giang Khương giống như một nữ chủ nhân, lời trong lời ngoài đều có ý nhắc nhở rằng Hạ Duy Đình không thể uống rượu, ngữ điệu cũng không khiến người khác chán ghét. Kiều Diệp cũng hiểu là cô ấy đang cố hòa hoãn bầu không khí, chỉ ngẩng đầu dùng ánh mắt dò hỏi Dung Chiêu một chút, anh không có vấn đề gì, cô tự nhiên sẽ không từ chối lời mời này. Về phần Hạ Duy Đình, cô trước sau đều tránh ánh mắt anh, có lẽ anh cũng không muốn nhìn đến cô, là cô tự mình đa tình nên mới suy nghĩ nhiều như vậy, mới có cảm giác muốn thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này. Uống nhiều quá dễ thất thố, cẩn thận vui quá hóa buồn. Lời này của Hạ Duy Đình rõ ràng nhằm vào Kiều Diệp và Dung Chiêu, lạnh lẽo chẳng khác gì băng giá. Phòng khách Gia Huyền được bao phủ bởi hoa viên, có các cửa sổ lớn giúp tầm nhìn không bị cản trở, ngoài ra sân thượng rộng rãi cũng được mở ra. Thời tiết hôm nay rất đẹp, còn gì thoải mái hơn tụ ba tụ năm lại trò chuyện, vui đùa cạnh hàng rào xanh mát. Kiều Diệp cầm ly rượu dựa vào góc tường, Giang Khương đứng cạnh cô, không chút câu nệ, chống tay lên lan can, nói. Cô đừng để ý, anh ấy vốn là như vậy. Kiều Diệp biết cô ấy đang nhắc tới Hạ Duy Đình, cô tự giễu lắc đầu. Tôi biết, ai có thể hiểu đối phương hơn những người đã từng yêu nhau. Giang Khương liếc mắt nhìn Dung Chiêu ở trong sảnh lớn, cô cũng tự nhận mình biết đoạn quá khứ kia của Hạ Duy Đình, cho nên không hề che giấu sự hiếu kỳ của mình. Cô với bác sĩ Dung là nghiêm túc sao? Tôi thấy hai người, có vẻ rất thân thiết, ý cô là chuyện tôi làm bạn gái tiệc rượu của anh ấy ngày hôm nay sao? Ánh mắt Kiều Diệp trong suốt, cô hy vọng nghe được câu trả lời gì? Thật ra tôi đã biết đáp án. Giang Khương cười có tia chua xót. Từ khi tôi thấy bộ lễ phục trên người cô. Không, từ khi tôi thấy anh ấy chọn lễ phục cho cô, tôi đã biết anh ấy trước sau đều không quên được cô, kể từ lúc cô ở vạn dặm xa xôi đã như thế, bây giờ cô trở lại thì càng không cần phải nói. Kiều Diệp nghe xong có chút mơ hồ, cô nói Dung Chiêu, cô và Dung Chiêu cùng lắm là bạn, cóc truyện audio.com, bè, đồng nghiệp cũng đâu có sâu xa hơn. Hơn nữa, lúc anh chọn lễ phục cho cô, sao lại có Giang Khương đi cùng? Đương nhiên không phải, Giang Khương cẩn thận đánh giá biểu tình của cô tựa hồ đã rõ. Cô không biết bộ váy trên người cô là do Hạ Duy Đình chọn ư? Kiều Diệp bên tai ong ong, thiếu chút nữa còn cho rằng mình nghe lầm. Sao có thể, là Dung Chiêu đưa tới cho tôi mà kèm với thiếp mời đặt chung trong hộp. Nói chưa dứt lời, cô nghĩ nghĩ lại, đồ vật đưa tới tay cô có lẽ đã không còn như ban đầu nữa, mà những người có thể làm ra loại sự tình này, ngoài Hạ Duy Đình ra cô không nghĩ được tới ai khác. Nhớ lại ban nãy thần sắc Dung Chiêu khen cô xinh đẹp có phần phức tạp, Kiều Diệp chỉ cảm thấy quẫn bách khó xử, mà cảm thụ của Dung Chiêu lúc đó, hẳn là giống hệt như cô bây giờ. Thật nực cười, cô còn thề son thề sắt nói rất thích lễ phục anh đưa, hóa ra trên người lại không mặc bộ đó. Anh có lẽ sẽ cảm thấy giống như một con khỉ bị cô đùa giỡn. Hoặc cảm thấy cô là kiểu phụ nữ trong ngoài bất đồng thế nhưng còn khoác tay anh ra vẻ cười nói thật là ghê tởm. Cô ngẩng đầu uống cạn ly rượu, không biết đã uống mấy ly, mãi tới khi mùi rượu từ trong ngực men ngược lên, thậm chí có loại xúc động muốn đi chất vấn Hạ Duy Đình, vì cái gì lại làm ra chuyện tồi tệ như vậy. Hạ Duy Đình hẳn sẽ cảm thấy rất buồn cười chăng, mặc lễ phục anh chọn, đứng bên cạnh người đàn ông khác cười cười nói nói. Cô vốn tưởng rằng, hai người không còn yêu nhau, hoặc còn yêu nhưng không thể nào ở cạnh nhau nữa, thì ít nhất cũng có thể cho đối phương sự tôn trọng tối thiểu. Nhưng ngay cả điều đó, anh cũng không làm được. Tối hôm qua ôm nhau cùng khiêu vũ, có lẽ thật sự chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cuối cùng cũng có một khắc cô tình nguyện trước nay đều không quen biết Hạ Duy Đình. Khách khứa gần như đã đến đông đủ, tiệc rượu bắt đầu. Dùng Chiêu bước tới tìm cô, thấy mặt cô ửng đỏ, giống như là uống không ít rượu, mà cũng giống như cô sinh bệnh, anh không khỏi quan tâm. Em không sao chứ, có chỗ nào không thoải mái không? Giang Khương mưu mô, khéo léo, sớm đã không biết rời đi đâu. Dùng Chiêu ảo não, người phụ nữ này đầy tâm cơ, không nên để cô ta cùng Kiều Diệp ở riêng một mình, cũng không biết cô ta đã nói cái gì, người đều không thấy đâu, chỉ còn mình Kiều Diệp sắc mặt khó coi đứng đó. Cô nghe được thanh âm của Dung Chiêu, ngơ ngẩn ngước đầu lên, không thấy chút biểu tình trách cứ trào phúng nào, chỉ thấy anh quan tâm chân thành. Thời điểm cô gặp anh ở bệnh viện, đối với bệnh nhân cũng là vẻ mặt thế này, ánh mắt toát ra ấm áp, nhưng còn có một điểm nào đó khác biệt. Tiệc rượu bắt đầu rồi sao? Cô hỏi, ừ, vừa mới bắt đầu, em không nghe thấy tiếng Hạ Duy Đình gõ ly à? Anh nâng cằm chỉ sang, Kiều Diệp nhìn theo hướng anh chỉ, thấy chỗ rẽ cầu thang được dựng thành bục tạm thời, Hạ Duy Đình là chủ nên đọc một diễn văn chào mừng đơn giản. Có lẽ do khoảng cách xa quá, cô căn bản không nghe rõ anh nói gì, chỉ thấy cánh môi mỏng mở ra khép lại, đại khái là nói lời vàng lời ngọc, khách khứa trình diện đều vui vẻ cười đáp. Ánh mắt anh cũng thỉnh thoảng nhìn về phía bên này, giống như cố ý tìm kiếm, lại giống như chẳng xem ai vào mắt. Cho dù nhìn thấy cô, anh hẳn cũng chỉ xem cô như một trò đùa, để tìm niềm vui, để thỏa mãn ý muốn trả thù của anh, thậm chí không tiếc mà tổn thương người khác. Xin lỗi, cô đối mặt với Dung Chiêu. Cocchuyenaudio.com, bỗng thấy khổ sở, không biết nên giải thích như thế nào, cũng chỉ có thể thốt lên hai từ này. Dung Chiêu hơi sửng sốt, đang yên đang lành, sao lại nói xin lỗi? Đúng vậy, sao lại nói xin lỗi? Có một số việc là cô đã từng sai, chuyện cô phải chịu trách nhiệm cô nguyện ý gánh vác, nhưng như hiện tại, đây không phải là kết quả mà cô muốn thấy, cô cũng đâu có làm sai điều gì chứ. Đôi mắt cô hơi đỏ lên, nhưng khóe môi vẫn cười. Em muốn biết, lễ phục anh tặng cho em màu gì, kiểu dáng gì. Em hình như, lấy sai mất rồi. Dùng Chiêu nhíu mày, anh vốn là người chậm chạp về mặt cảm xúc, nhưng có lẽ bởi vì đối phương là Kiều Diệp, ngữ điệu cùng thần sắc đó khiến anh dễ dàng hiểu được lời cô muốn nói. Em chưa nhìn thấy à? Màu hồng nhạt, hở vai, bóp eo, kiểu dáng xem như cũng bảo thủ, anh sợ kiểu cách quá em ngại không mặc. Cô cười cười, anh nghĩ em là người bảo thủ như vậy ư? Giọng anh càng thêm dịu dàng. Anh cảm thấy bảo thủ cũng không có gì không tốt, hay nói đúng hơn là thục nữ. Phụ nữ các em không phải đều thích được khen là dịu dàng thục nữ hay sao? Nhạc điệu vang lên, Kiều Diệp đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Đó là vì anh chưa hiểu hết con người em. Tới đi, nhảy một khúc, mấy khi có cơ hội như vậy, không nhảy thật đáng tiếc. Cô không hề khiêm tốn, nhân sinh dù thế nào cũng phải vui vẻ, không phải có đạo lý như vậy hay sao? Uống rượu xong trong người giống như có tiểu quái thú hoành hành, nhưng cô còn khống chế được. Uống rượu cũng phải xem tâm trạng, trước kia cô tự xưng ngàn chén không say, vậy mà giờ đây chỉ vài ly brandy đã không tỉnh táo. Vì cớ gì đâu, hay vì loại Armagnac đó cũng từng là loại mà Hạ Duy Đình yêu thích nhất. Cô nhảy rất khá, loại nghệ thuật khiêu vũ này, cho dù là trong không gian sinh hoạt cũng cần xúc cảm mới biểu diễn tốt được. Tối hôm qua cùng Hạ Duy Đình ôm ấp quá câu nệ, trong đầu chất đầy suy nghĩ, ngược lại bây giờ cô thoải mái hơn nhiều, đặc biệt cô còn mới uống rượu xong. Những người khiêu vũ xung quanh cô ít nhiều đều là người có địa vị, được mời tới đều bởi những lý do lợi ích thực dụng, cho nên không thể toàn tâm toàn ý thưởng thức bữa tiệc này, nhưng Kiều Diệp thì không như vậy. Bước chân cô uyển chuyển nhẹ nhàng, kết hợp với lễ phục vô cùng đẹp mắt, vạt váy trước sau đều đính pha lê, khi xoay tròn dưới ánh đèn lung linh giống như có ma pháp, nhanh chóng thu hút không ít ánh mắt. Rất nhiều người không quen biết cô, nhưng đều biết Dung Chiêu, vì thế khó tránh khỏi có phỏng đoán giống như đoạn Khinh Hồng khi nãy. Ôm trong lòng một bạn nhảy xuất chúng như vậy, đừng nói là người mình thích, cho dù chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng đủ để thỏa mãn hư vinh trong lòng đàn ông. Dùng Chiều cũng biết đêm nay cô có điểm không thích hợp, tuy miệng cười, nhưng không mấy vui vẻ. Nhưng có lẽ là bị cô lây nhiễm, thời khắc trước mắt là của riêng hai người, anh chỉ cần quý trọng thật tốt. Đoạn Khinh Hồng xem kịch cười muốn nội thương, Tô Dĩ chừng anh. Ngây ngốc cười cái gì? Tiểu Kiều xinh đẹp lại nhảy giỏi như vậy, anh đang biểu tình kiểu gì vậy hả? Anh dùng ngón tay quệt vụn bánh trên miệng Tô Dĩ, chỉ hướng khác cho cô xem. Phụ nữ mấy em nhìn vật chỉ biết nhìn bề ngoài, em phải nhìn biểu tình của Hạ Tổng lúc này, mới biết cái gì là thực sự xuất sắc. Tô Dĩ nhìn sang chỗ Hạ Duy Đình ở sảnh lớn, toàn bộ gia huyền thắp đèn sáng trưng, anh lại vô tình ngồi ở một mảng bóng tối. Nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng từ góc độ bọn, cocchuyenaudio.com, họ có thể thấy được rõ ràng, sắc mặt anh hết xanh lại trắng, tay gắt gao nắm trên thành ghế, mặc dù đã nỗ lực khắc chế, nhưng vẫn như một dây cung căng chặt chứa đầy cô độc xen lẫn phẫn nộ. Nhảy xong, Đoạn Khinh Hồng liếc mắt nhìn sang hai người vẫn đang chìm đắm trong không gian riêng của mình, không khỏi nói. Hạ Duy Đình quả thật không tồi, tiên tri kiêu tử mà cũng có thể kiên nhẫn như vậy, bị dung chiêu kích thích như vậy mà vẫn chưa mất bình tĩnh. Tô Dĩ nghe anh nói xong bỗng có dự cảm bất thường. Anh định làm gì? Anh buông ly rượu trong tay xuống, khẽ cười, vuốt vuốt nút tay áo bạch kim của mình. Không có gì, chỉ muốn đẩy anh ta một phen thôi. Cách chương.